răng rớt hai cái. Sau đó Phương Hành vung đao phách tới. Tiện nhân, ngươi dám cầm độc đan tới hại ta ư? Chân ngắn rơi xuống mặt đất. Cả người đều ngơ ngẩn, tị độc đan trong tay lại càng lăn ra rơi xuống một bên. Nàng cảm thấy hoa mắt, mắt thấy Phương Hành một đao bổ tới, mới đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Ta không có a, rốt cuộc là chuyện gì? Bí quân tử vội vàng tế ra phi kiếm ngăn cản một đao của Phương Hành. Đồng thời kinh ngạc đặt câu hỏi, Phương Hành một đao này cũng không đánh xuống, bởi vì lúc một đao kia đánh xuống, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, muốn hại mình không phải chân ngắn, mà là chủ lô luyện chế viên tị độc đan này, ánh mắt hung hăng quét tới. Rõ ràng thấy, chủ lô một lò này, chính là Lâm Thanh Tuyết, nàng trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối khó có thể phát hiện. Sau đó vẻ mặt liền khôi phục lạnh lùng, thời khắc như vậy, còn muốn dùng một quả độc đan tới hại ta, tiện nhân, chính là chủ ý của ngươi sao? Phương Hành trong lòng ác hỏa dâng lên, ánh mắt hung hăng nhìn về Lâm Thanh Tuyết, những người khác trong lòng cả kinh, cũng nhất tề nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết. Lâm Thanh Tuyết cùng Phương Hành có thù oán, mỗi người cũng biết, lúc này trong lòng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ thật sự là Lâm Thanh Tuyết luyện chế độc đan? Muốn hại Phương Hành ư, nếu thật sự là như thế. Nữ nhân này thật là độc ác. Lâm Thanh Tuyết sắc mặt không thay đổi, từ từ ở trên mặt đất nhặt lên tị độc đan, thản nhiên nói, đúng là cái cớ vụng về, ngươi nói đây là độc đan sao, ta đây sẽ ăn cho ngươi xem, nhìn ta có bị độc phát mà chết hay không, vừa nói, thế nhưng thật đem viên đan dược này đưa vào trong miệng. Mọi người còn không còn kịp ngăn cản, nàng đã nuốt xuống, sau đó ánh mắt thản nhiên nhìn Phương Hành. Ngươi muốn hủy diệt chứng cớ sao? Phương Hành trên mặt không chút biểu tình, hai mắt như kiếm, chăm chú vào trên người Lâm Thanh Tuyết. Nàng một chiêu này có lẽ có thể lừa gạt người khác, nhưng lừa gạt không nổi chính mình. Nếu nữ nhân này dám cầm độc đan cho mình, khẳng định cũng đã tính toán đến thất bại. Trước đó ăn vào giải dược, biết tình cảnh không ổn liền lấy thân ra thử đan. Một chiêu này, ở trên giang hồ cũng dùng rất nhiều. Cách chương.